Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 9, hiểm, gocchuyenaudio.com. Đang làu bàu vì không được đi chơi thì Senna bị kéo vào phòng tắm. Sau đó màn lột đồ như bị cưỡng dâm diễn ra, Emilia kéo Senna vào bồn tắm. Dù sao tắm chung cũng nhiều rồi nên Emilia cứ mặc cho Senna bông đùa với đôi ngọc thỏ và mái tóc của mình. Cô tắm cho Senna thật nhanh rồi kéo đi thay quần áo khiến Senna chóng mặt một màn. Lựa cả chục bộ mới được một bộ ưng ý. Bây giờ nhìn Senna mới giống quý tộc A, sau đó khoác lấy chiếc áo choàng cho Senna. Bản thân Emilia cũng khoác lên một chiếc áo choàng rồi sau đó ra ngoài. Đến một bìa rừng có sẵn một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ chờ sẵn. Nếu không phải thấy Emilia vẫn bình tĩnh thì Senna còn nghi mình bị bắt cóc tống tiền cơ. Chiếc phi thuyền khởi động bay lên thật cao, cách một tầng mây rất dày. Senna liền nhìn thấy chiếc phi thuyền mẹ, to khủng bố, vừa to vừa dài, kinh khủng thật. Cho dù kiếp trước có xem phim khoa học viễn tưởng nhưng dù sao cũng không bằng chứng kiến thật sự. Nhìn Senna mắt chữ O mồm chữ A mà Emilia bật cười. Còn nhiều thứ thú vị lắm nha. Emilia cười nói, chúng ta đi đâu vậy tỷ? Senna hỏi, có người muốn gặp muội. Yên tâm, có tỷ đây, không cần lo lắng. Senna thầm nghĩ hít, nhà mặt phố bố làm to. Cảm giác sướng thật, hạ cánh xuống chiếc phi thuyền mẹ. Có hẳn một đội ngũ chào đón. Khi Emilia và Senna bỏ chiếc áo choàng ra và bước xuống thì mọi người ngây ngốc. Công chúa xinh đẹp thì họ biết, cũng nhìn thấy vài lần nhưng đứa bé kia cũng quá xinh đẹp. Dễ thương đi, cả đám nhìn, Senna liền chui về phía sau lưng Emilia khiến cô bật cười. Thấy mình thất thố, viên chỉ huy cảnh tỉnh mọi người sau đó liền nói công chúa. Mihao đại nhân mời mọi người, Emilia cũng hành lễ chào lại một cái rồi kêu người dẫn đường. Senna thì tung tăng chạy nhảy khiến mọi người khá lo lắng. Dù sao cũng đi cùng với công chúa A, xảy ra việc gì thì đúng nặng tội, Emilia cũng chỉ mỉm cười nhìn theo. Mỗi lần thấy Senna như vậy Emilia luôn cảm thấy rất vui. Thanh nhàn, cảm thấy Senna rất hồn nhiên, ngây thơ, cáo già bỏ mía, sau này bia thì muộn r. Đi đến phòng khách, Senna nhìn thấy một lão giả. Tuổi khoảng ngoài 60 giống như một người bình thường vô hại đang chăm chú nhìn hai người. Ra hiệu cho những người còn trong phòng, nhường lại không gian cho ba người. Emilia chào Mihao ra ra, con đã đưa người ra ra muốn gặp tới nè. Muội ấy gọi Senna nói rồi Emilia kéo Senna ngồi xuống đối diện ông không một chút kiêng kỵ rồi giới thiệu cho Senna đây là Mihao ra ra. Là tâm phúc cũng như bạn của ông nội tỷ. Cứ gọi ông ấy là Gia Gia cũng được, thấy vậy Mihao cũng chỉ có cười nhẹ mắng đứa bé này. Luôn như vậy à hát, được rồi, ta đến đây để đón con cùng Kenji, Windy với Toda về, con cha con vẫn sẽ ở đây. Đó là công việc mà ông con muốn thử nó. Con cô bé này, Senna, cho ta hỏi, con là người điều khiển chiếc cơ giáp này. Nói rồi, một bức ảnh rõ nét chiếc Robert đứng tựa lưng vào cây kiếm. Hai tay để sau đầu. Dạ là con Senna thành khẩn khai báo. Mihao gật đầu hỏi tiếp vậy kỹ năng này là ai dạy con? Tiếp đến là ảnh những cơn lốc được xuất ra từ cây kiếm. Có một người đã chỉ cho con sau đó rời đi nơi nào con không biết ạ, Senna cũng thành thật trả lời. Mihao cũng chỉ lắc đầu thở dài lẩm bẩm tính hắn luôn vậy. Câu nói khiến Senna giật mình. Chết mịa, nói dối lại dính người luôn hả? Hy vọng hai người đừng gặp nhau à, sự thật là người hai hao nhắc tới đã chết có điều cả hai đều không biết. Vậy con cùng theo Emilia về Hoàng Thành Đế Đô nha, Mihao tiếp tục. Hoàng Thành, chẳng phải gần đây là Hoàng Thành sao? Senna thắc mắc, Mihao lắc đầu đây chỉ là một quốc gia nhỏ do Thanh Long Quốc cắt ra cho cha của Emilia điều hành học tập kinh nghiệm thôi. Gì chứ, chỉ là hàng thử nghiệm mà khoa trương như vậy, Senna thầm nghĩ. Sau đó Mihao diễn thuyết cho Senna còn Emilia vẫn ôm Senna ngồi nghe. Vùng đất này chia làm hai phần chính, một phần thuộc về phía của quỷ ma là Quỷ Quốc và Ma Quốc. Một phần thuộc Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn quốc lớn là chủ đạo. Ngoài ra còn có một số quốc gia nhỏ như Vân Long mà cha Emilia đang quản lý phụ thuộc vào các đế quốc. Nhưng còn mẹ con, Senna có chút lo lắng. Mihao trấn an đừng lo lắng. Vân Long quốc lập ra và đứng vững như vậy là do có độ an toàn rất cao. Nơi đó cũng có những cảnh đẹp, có rất nhiều cường giả tới đây ngắm cảnh giải trí. Hiếm khi mới có tranh chấp, nhưng cũng cấm không được phép sử dụng chiến giáp khi chưa được cấp phép nên con yên tâm. Senna quyết định đồng ý, dù sao mình quá hạn hẹp rồi. Vậy xong trận đấu ở đây, ta sẽ cho người đón mấy đứa đi. Mihao nói. Vâng vâng dạ dạ rồi trở về bằng chiếc phi thuyền nhỏ. Emilia cũng báo cho Windy, Kenji và Toda, cũng như thân phụ của mình. Senna thì kéo Emilia về thăm mẹ. Nhìn lại căn nhà, Senna không khỏi bùi ngùi. Xa nhà cũng được một thời gian rồi. Mở cửa ra, bên trong không có người. Có lẽ mẹ và Kami ra ngoài rồi. Viết lại một bức thư đặt trên bàn gửi lại cho mẹ rồi cùng Emilia rời đi. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, ngày cuối cùng diễn ra đại chiến. Bản đồ lần này có những môi trường khác nhau từ dễ dàng đến khắc nghiệt. Từ trên mặt đất đến tinh không, và luôn sẽ có những nơi phù hợp với mỗi hệ chỉ là bọn họ có thể lợi dụng được ưu thế của nó không. Các đội có thể tùy ý tấn công. Sau khi bị hạ gục không thể tham chiến, các đội được phép giao tiếp trong chiến đấu. Vòng này sẽ chỉ có một đội chiến thắng. Cũng có thể nói trận này là quyết đấu sinh tử. Trận chiến lần này sẽ quyết định ai giành chiến thắng vậy nên. Bất kể thủ đoạn, các đội xuất hiện tạo thành một vòng tròn. Quan sát bốn phía nhưng chưa dám động. Lỡ động thủ thì xác định ưng đòn hội đồng ngay. Im lặng, quá im lặng cho cuộc chiến lần này. Bên Roy trang bị chiến giáp mới toanh cả năm con đều chung một mẫu của đấu sĩ. Một đao một khiên, tính năng được nâng lên rất nhiều. Linh hoạt, cơ động, khán giả bắt đầu bàn tán. Có một số người trong nghề thì nhận ra loại này. Chẳng phải đời mới nhất chiến giáp sản xuất thử nghiệm sao? Sao ở trong tay bọn họ? Mày chưa nghe câu có tiền là có. Một nửa à, vậy còn một nửa. Một nửa còn lại, tự tìm hiểu, mẹ, ngu còn bày đặt nguy hiểm. Team Roy bắt đầu động. Các team khác cũng bắt đầu lao vào loạn chiến. Không ai nhường ai, tất cả toàn lực tấn công. Chỉ có Senna với Robset là vẫn ung dung như thường. Để xem ngươi thoải mái được bao lâu. Trận chiến này, bọn ta nhất định sẽ thắng, một tên âm thầm khoái trá cười. Cuộc chiến diễn ra, ngươi chém ta một đao. Ta đâm người một kiếm diễn ra hàng loạt, chiếc Robert vẫn ung dung là lướt trên chiến trường. Bên Roy thì nhờ có ưu thế cách biệt về chiến giáp nên rất chiếm thượng phong. Nhà điều kiện nó khác, chỉ là chiếc Robert đang di chuyển đột nhiên khựng lại. Khoang lái của Senna dính quả bom điện từ, dòng điện chạy khắp cơ thể. Tuy có tam hoa tụ nhưng cái cảm giác nếm trải đau đớn chết đi sống lại rồi lại chết đi sống lại mà đầu óc vẫn thanh tĩnh rất khủng bố. Sao, cảm thấy thoải mái không? Thấy món quà của tao ý nghĩa không? Một tên Roy cho chiến giáp tới lại gần chiếc Robert khiêu khích. Trong khi đó đội hắn giải quyết Obo và Ad, đau đớn, rất đau Senna gằn giọng, nói ra từng chữ ngươi, các ngươi. Bây giờ ngươi xem chúng ta trình diễn nhé. Bọn ta sẽ đập nát cái tổ đội thất bại các ngươi. Ha ha ha, các ngươi, đều đi chết đi. Senna cố nhấc điều khiển nhưng cái cảm giác đau xé tâm can người ta khốn nạn. Senna tức giận nói, vẫn không nhịn được hét lên Emilia và Mihao giật mình. Mihao vốn là một chiến sĩ cường giả, nhạy bén hơn người, có cảm giác có chuyện không ổn. Chiếc Robert dừng lại hoạt động ngay trước mặt 5 người bên Roy mà không tấn công. Bọn kia cũng vậy, đã là đối thủ tất sẽ không có nhường. Trừ khi, người lái có chuyện, ông kêu người dừng trận đấu lại nhưng chỉ nhận được câu trả lời xin lỗi thưa đại nhân. Không thể dừng lại trừ khi trận chiến kết thúc. Chết tiệt ông dần dần lo lắng.